Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 227. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Vô Cửu trầm ngâm một lát, lông mày vẫn hơi nhíu lại, dường như còn điều gì đó lăn Tơ Liên Kiều lại gần, hắn đang nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ có gì không đúng? Lục Vô Cửu mím môi, không có gì, Liên Kiều bĩu môi, cảm thấy hắn nhất định là không vui vì nàng nói ra trước. Trong lúc hưng phấn, nàng nhìn vực sâu vạn trượng, không nhịn được thở dài. Nhưng mà, biết rồi thì sao, chúng ta chưa chắc đã ra được, cũng không biết Vô Song bọn họ có phát hiện chúng ta xảy ra chuyện không, cha ta có tìm được nơi này không. Nàng đầy bụng lo lắng, lại quan sát Hàn Đàm, trên không được, dưới cũng không được, rốt cuộc phải ra ngoài bằng cách nào. Lục Vô Cửu vẫn khá bình tĩnh, Ly Cơ năm xưa đã có thể ra ngoài, chứng tỏ nơi này nhất định có cách ra ngoài. Liên Kiều bực bội, cho dù có, nàng ta là thần tôn, ngươi tưởng chúng ta có thể phá giải được như nàng ta sao? Hơn nữa nàng ta thông minh lợi hại như vậy, cũng bị nhốt ở đây cả trăm năm, nói không chừng chúng ta sẽ bị nhốt lâu hơn nàng ta, thậm chí hơn cả trăm năm nữa. Liên Kiều vừa nghĩ đến đây liền cảm thấy chán nản, quay đầu nhìn Lục Vô Cửu, thấy hắn rất bình tĩnh, lại nghi ngờ. Sao ngươi lại bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn ra ngoài? Lục Vô Cửu lặng lẽ nhìn nàng, hắn quả thật không quan tâm có ra ngoài hay không, thậm chí trong khoảnh khắc còn lóe lên suy nghĩ cứ bị nhốt ở đây cùng nhau thì càng tốt. Nơi này chỉ có hai người bọn họ, nàng có thể hoàn toàn thuộc về hắn, không bị bất kỳ ai chia sẻ. Hắn thu lại ánh mắt, không trả lời trực tiếp, muốn hay không thì sao, cứ tìm đã rồi nói. Câu này nói ra kỳ thực rất tinh tế, đáng tiếc Liên Kiều hoàn toàn không nghe ra. Nàng quay đầu bắt đầu tìm đường ra, đi đến bên cạnh mấy sợi xích sắt đứt đoạn, suy nghĩ một chút. Nhặt lên một sợi, nói với Lục Vô Cửu, người giúp ta một chút, quấn xích sắt quanh người ta đi. Lục Vô Cửu nhíu mày, nàng lại làm loạn cái gì vậy? Làm loạn gì chứ? Đây gọi là nhập tâm, đặt mình vào góc nhìn của Ly Cơ. Chỉ có như vậy mới biết nàng ta rốt cuộc đã lĩnh ngộ được điều gì, ngươi có hiểu không? Liên Kiều vội vàng giải thích. Lục Vô Cửu vẻ mặt lạnh nhạt, không cho rằng ý tưởng này của nàng có tác dụng. Tuy nói vậy, hắn vẫn đi tới, ánh mắt nhìn xuống, ra hiệu. Đưa tay đây, biết điều đấy, Liên Kiều đưa tay ra, đồng thời đưa cả sợi xích sắt cho hắn. Lục Vô Cửu nhận lấy xích sắt, đột nhiên sắc mặt biến đổi, sợi xích sắt trong tay đột nhiên rơi xuống. Trùng hợp lại rơi trúng chân Liên Kiều. Liên Kiều đau đến mức nhảy dựng lên. Này, ngươi làm gì vậy? Không muốn giúp thì thôi, sao lại ném vào ta? Lục Vô Cửu nhìn lòng bàn tay như bị kim châm đờ, hơi nheo mắt. Vừa rồi lúc cầm xích hàn thiết này, nàng không thấy có gì không ổn sao? Có gì không ổn chứ? Chẳng qua là hơi lạnh một chút thôi. Liên Kiều ôm MU bàn chân đau đến mức nhăn nhó. Ta thấy ngươi chính là đang kiếm cớ. Lục Vô Cửu không nói gì, hắn lại đưa tay nắm lấy xích hàn thiết, vẫn như cũ. Lạnh buốt thấu xương, như có kim châm, lòng bàn tay nhanh chóng phủ một lớp băng xương, một lát sau tay hắn run lên, sợi xích sắt to bằng cổ tay lại rơi xuống. Liên Kiều đang xoa chân trái, bất ngờ chân phải cũng bị đập trúng. Nàng nhanh chóng nhảy dựng lên, lần này là thật sự tức giận rồi. Có thôi đi không, có phải ngươi cố ý trêu ta không đấy? Lục Vô Cửu lúc này mới hoàn hồn, đập trúng nàng rồi sao? Có đau không? Liên Kiều bực bội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi thử bị xích sắt to bằng miệng bát đập trúng hai lần xem. Là lỗi của ta, Lục Vô Cửu lại rất thành khẩn, còn hỏi, có đau không? Tâm trạng Liên Kiều tốt hơn một chút. Nếu là trước đây, nàng chắc chắn sẽ nghĩ Lục Vô Cửu cố ý, nhưng gần đây, nàng lại không nghĩ như vậy nữa. Nàng suy đoán, ngươi vừa nãy tay run phải không? Chẳng lẽ là lúc giao đấu với thần quân bị thương? Không. Lục Vô Cửu chắp tay ra sau lưng, môi mím chặt. Liên Kiều càng thấy kỳ quái. Không đúng, ngươi chắc chắn có chuyện. Nói xong, nàng liền muốn nắm lấy tay Lục Vô Cửu, nhưng hắn dễ dàng tránh né nhờ thân hình cao lớn. Liên Kiều không chịu bỏ cuộc, trực tiếp nhảy lên ôm lấy cánh tay hắn. Thế nhưng, khi nàng tách các món tay của hắn ra, nàng khẽ kêu lên một tiếng. Chỉ thấy lòng bàn tay hắn ấm áp. Ngoài chút mồ hôi ẩm ướt ra thì không có gì bất thường. Hóa ra thật sự không có việc gì, Liên Kiều bực bội buông tay. Lục Vô Cửu lại nắm lấy eo nàng, nửa cười nửa không. Ta có bị thương hay không mà nàng quan tâm làm gì? Chẳng lẽ nàng đang lo lắng cho ta? Liên Kiều chợt nhận ra, lập tức giật mình. Ai lo lắng cho ngươi? Ta chỉ sợ ngươi bị thương hại đến ta không ra ngoài được thôi. Ánh mắt nàng lảng tránh, căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Vô Cửu. Lục Vô Cửu lại tiến gần thêm vài bước, dồn nàng vào góc tường. Ồ, tuy thật ta không sao, nhưng chỗ khác thật sự có chút phiền phức. Hắn vòng tay ôm eo nàng, cong ngón tay lướt qua má nàng, rồi từ từ trượt xuống, bắt đầu xoa nắn những ngón tay trắng nõn của nàng. Liên Kiều lập tức nhớ tới mấy giọt u rồng kia. Mặt nàng nóng bừng, người phiền phức thì liên quan gì đến ta, cũng không phải tình cổ phát tác bắt buộc ta phải giải. Ngươi tự mình giải quyết đi. Nói xong, nàng liền rút tay đẩy Lục Vô Cửu ra, hoảng hốt tránh né, trốn sang một góc khác. Cách chương